Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 734, người tính không bằng trời tính. Bổn tọa cũng không muốn a, Thái Âm giáo chủ nhẹ nhàng thở dài. Sau đó cúi đầu nhìn xem chính mình thân thể. Ngươi xem một chút bổn tọa thân thể. Bây giờ đã bị nguyền rùa chi lực xâm chiếm. Nếu không phải Thái Âm chi lực nhất là thanh tịnh thánh khiết. Bổn tọa nguyên thần lúc này sợ là cũng khó có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nói đến đây bên trong, Thái Âm giáo chủ sắc mặt bi thiết. Cũng là thiên ý. Lúc đầu cái này đoạt xá ta cũng không muốn làm. Bởi vì liền xem như đoạt xá thành công. Cũng không biết được có thể phát huy ra ngươi này ẩn mạch mấy phần uy năng. Bực này trời sinh thượng cổ huyết mạch lưu truyền chi lực. Không thể coi thường. Một khi thất bại ta Thái Âm giáo cả người cả của đều không còn. Tổn thất không thể đo lường. Nói đến đây bên trong, Thái Âm giáo chủ ngược lại bật cười. Không nghĩ tới, lại là Bình Thiên Vương bức bách bản giáo chủ làm ra lựa chọn. Bộ thân thể này đã bị nguyền rùa chi lực ăn mòn. Khó mà rút ra, bổn tọa muốn sống, chỉ có thể vứt bỏ cái này thể xác. Một lần nữa đổi một bộ. Nói đến đây bên trong, đã thấy Thái Âm giáo chủ cười một tiếng. Bản giáo chủ là loại nào thân phận? Há có thể tùy ý chiếm lấy. Muốn tuyển chọn tốt nhất tư chất thể xác mới được. Mà ngươi cái này Thái Âm ẩn mạch liền tiến vào bổn tọa pháp nhãn. Cái này chư thiên hoàng kim đại thế liền muốn đến. Bổn tọa muốn chứng thành vậy cái kia vô thượng quả vị. Mà ngươi cỗ này thể xác là lựa chọn tốt nhất. Lần nữa bằng vào Thái Âm thạch bảo vệ. Bổn tọa có tám thành nắm chắc đưa ngươi đoạt xá về sau. Mà ngươi Thái Âm ẩn mạch bảo lưu lại đến. Lúc này triều bái trầm mặc không nói. Thái Âm giáo chủ đã quyết tâm muốn đoạt xá. Nói cái gì đều vô dụng. Đã như vậy cần gì phải đi cầu tha. Bằng bạch để người ta xem thường. Thái Âm giáo chủ nhàn nhạt nhìn một chút triều bái. Dẫn theo hắn rơi vào Thái Âm trên đá. Một cỗ khó có thể tưởng tượng Thái Âm chi lực hướng về triều bái thể nội không ngừng thẩm thấu. Cỗ này Thái Âm chi lực kéo dài trí thuần. Tinh túy vô cùng. Cảm giác được đi, đây chính là Thái Âm thạch bổ sung hiệu quả. Nói đến đây bên trong, đã thấy Thái Âm giáo chủ bỗng nhiên vỗ đỉnh đầu. Nguyên thần thoát ly thể xác, sau một khắc chỉ gặp ngũ sắc ánh sáng trong nháy mắt xâm chiếm kỳ nhục thân. Hô hấp ở giữa đoàn thải quang đem kỳ nhục thân hóa thành một đám ô huyết. Rơi vào Thái Âm trên đá, đã thấy Thái Âm thạch bắn ra một đạo lưu quang. Nguyền rùa chi lực thế mà trong nháy mắt bị kỳ bốc hơi tịnh hóa. Thái Âm giáo chủ lòng còn sợ hãi. Thật là khủng khiếp nguyền rùa. Liền xem như yêu hoàng cũng nhìn nhầm. Còn tốt bổn tọa quả quyết từ bỏ thân thể. Nếu là đang trì hoãn nhất thời nửa khắc. Sợ là nguyên thần cũng không giữ được. Sau khi nói xong. Không để ý tới triều bái trong mắt lãnh quang. Nguyên thần trong nháy mắt hóa thành lưu quang. Từ triều bái đỉnh đầu bách hội chui vào. Cạc cạc cạc, không uổng công bổn tọa mấy ngàn năm thời gian vì ngươi điều trị thân thể. Cỗ này thân thể đã đến trọn vẹn nhất giai đoạn. Chính là thu hoạch quả thực thời điểm Thái Âm giáo chủ tại triều bái thể nội cất tiếng cười to. Không khỏi nhanh hắn nụ cười bỗng nhiên ngưng trệ. Sau một khắc hoảng sợ thanh âm tại kỳ thể nội khuếch tán ra. Nguyền rùa chi lực. Trong cơ thể ngươi làm sao có nguyền rùa chi lực? Nhanh thu hồi qua, triều bái, buông tha bổn tọa khổ tu vạn tái. Không muốn tử a. Lúc này triều bái trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới này ngay tại hắc ám cái hẻm nhỏ bên trong cho mình thủ đoạn bảo mệnh quái nhân thế. Mà lợi hại như vậy, cái này nguyền rùa chi lực triều bái từ khi bái nhập Thái Âm giáo. Tập được Thái Âm giáo vô thượng sao về sau. Chỉ cho là cái này nguyền rùa chi lực là tiểu thuật. Không phải trên bàn. Liền không lại sử dụng. Không nghĩ tới hôm nay cho hắn một kinh hỉ. Thế này sao lại là tiểu thuật a? Mà chính là đại cũng không thể lại lớn đại thuật. Thái Âm giáo chủ a, đây chính là túng hoành một phương nhân vật. Đối mặt nguyền rùa chi lực liền phản kháng đều không có. Trực tiếp liền cắm. Đây cũng là Thái Âm giáo chủ chính mình tìm đường chết. Thân thể bên trong chớ chú chi thuật. Xin có thời gian kịp phản ứng. Thế nhưng là cái này nguyên thần không có thể xác bảo hộ. Căn bản là không có biện pháp phản kháng. Trơ mắt nhìn lấy nguyền rùa chi lực đem chính mình phản phệ chết. Hôm nay tại Thái Âm giáo chủ lão gia hỏa này trên thân cảm nhận được quen thuộc ba động. Này chớ chú chi thuật tựa hồ cùng trong cơ thể mình nguyền rùa chi lực là đồng nguyên. Này Bình Thiên Vương định nhưng biết rõ cái này chớ chú chi thuật căn nguyên. Dựa vào manh mối này, có lẽ có thể đem khi ngày lại trong cơ thể mình gieo xuống cấm thuật tu sĩ tìm ra. Nghĩ biện pháp giải khai cái này cấm thuật. Ngày sau chính mình có lẽ có thể biển rộng mặc cá nhảy, chiều bái ở đâu bên trong nói thầm lấy. Người muốn hỏi, bằng vào Thái Âm giáo chủ thực lực, làm sao lại không đối chiều bái thân thể sớm kiểm tra? Khó nói liền không có phát hiện chiều bái thể nội nguyên rùa chi lực sao? Đối với cái này chỉ có thể nói một câu. Trần Cửu xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư. Trong chư thiên này, cùng Thái Âm tinh gần, nhưng lại có thể gây nên như vậy dị động. Tất nhiên là Thái Âm trong giáo một cái nào đó lão quái không thể nghi ngờ. Bây giờ thiên địa đại biến đã qua quá khứ. Lão quỷ này làm sao vẫn lạc? Khó nói Thái Âm giáo đụng phải cường địch. Trần Cửu tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình nguyền rùa chi lực thế mà tại một phen dưới sự trùng hợp. Đem Thái Âm giáo chủ cho đùa chơi chết. Chiêu Tiểu Ngư sờ sờ liễu mi. Chờ xem. Rất nhanh Bạch Cốt Sơn đệ tử liền có tin tức. Một bên Trần Cửu đột nhiên nhẹ nhàng a một tiếng. Sau đó nhắm mắt lại. Thần niệm theo trong cõi u minh cảm ứng. Hạ xuống. Chiêu bái thể nội nguyền rùa chi lực xuất động. Tự nhiên là không thể gạt được Trần Cửu. Chiêu bái nghe theo Trần Cửu phân phó đánh vào Thái Âm giáo. Mà lúc này chiêu bái chớ chú chi thuật lại vừa lúc bị xúc động. Ở trong đó có phải hay không có liên quan gì? Không phải do Trần Cửu không làm hoài nghi. Dứt khoát suy nghĩ trực tiếp hạ xuống. Cũng đẹp mắt nhìn Thái Âm giáo là tình huống như thế nào? Tốt a, Thái Âm giáo chủ tử. Chiêu bái là không may. Thái Âm giáo chủ vì phòng ngừa chiêu bái phản kháng. Thế nhưng là dưới không ít cấm chế. Chiêu bái nếu là có năng lực giải khai Thái Âm giáo chủ cấm chế. Cũng sẽ không mặc cho Thái Âm giáo chủ đoạt xá. Mà Thái Âm giáo chủ càng sẽ không bị chết như vậy dứt khoát. Cái này lão già kia. Ngươi tử không sao. Thế nhưng là ngươi muốn trước đem cấm chế này giải khai a? Như vậy xuống dưới. Bổn công tử liền xem như không bị ngươi đoạt xá mà chết. Cũng phải bị cấm chế phong ấn. Thọ nguyên, nguyên khí khô kiệt mà chết. Chính đang chửi mắng không nghỉ. Lại đột nhiên cảm giác được chính mình tử phủ bên trong. Tại tử phủ chỗ sâu nhất thức hải. Lại một đường cuồn cuộn bao la ý tứ dần dần thức tỉnh. Cỗ này ý thức mang theo chiều bái quen thuộc khí thế. Trong nháy mắt phá vỡ tử phủ lá chắn. Buông xuống tại Thái Âm giáo bí cảnh bên trong. Chiều bái biết rõ nói. Hắn đến. Cỗ này khí thế hắn quá quen thuộc. Cỗ khí tức này cùng hắn tiếp xúc lần thứ nhất. Cho mệnh vận hắn chuyển cơ. Lần thứ hai đi ra. Nghịch chuyển thiên địa. Xoay chuyển càn khôn cứu hắn nhất mệnh. Đồng thời cấp cho hắn chỉ điểm. Khiến cho tiến vào Thái Âm giáo. Lần này là lần thứ ba. Chiều bái âm thầm trào phúng. Lúc trước là phí công lo lắng. Cứ việc không biết người này lớn bao nhiêu uy năng. Nhưng có thể vượt càng thời không xoay chuyển thiên địa. Kỳ uy năng nhất định là vượt qua chính mình tưởng tượng. Chính mình thế nhưng là người này quân cờ. Người này làm sao lại nhìn lấy Thái Âm giáo chủ đoạt xá chính mình mà thờ ơ. Thật là nồng nặc nguyệt chi tinh hoa. Một đạo hư ảo nhân ảnh tại chiều bái trước người hít một hơi. Thật sâu. Nồng đậm ánh trăng tụ đến, trong nháy mắt khiến cho tinh thần lại ngưng thực không ít. Nơi này là Thái Âm giáo. Trần Cửu nghi hoặc nói, chính là, chiều bái xin ra mắt tiền bối, chiều bái nói. Trần Cửu dò xét liếc một chút tựa như là mộc đầu nhân. Không nhúc nhích chiều bái, nhìn lại dưới chân Thái Âm thạch, sau đó lắc đầu, mỗi lần ngươi cũng là chật vật như vậy. Gọi tiền bối bị chê cười, chiều bái cười khổ. Thái Âm giáo lão già kia vừa mới chết đi. Thế mà gây nên như vậy cực khác tượng, Trần Cửu hỏi. Cũng không có vội vã cho chiều bái mở ra phong ấn. Triều Bái cười khổ càng sâu. Nếu là vãn bối không có nói sai, người này nhất định là Thái Âm giáo chủ. Trần Cửu sững sờ, hắn tử, không nên a. Hắn tuy nhiên chúng nguyền rủa, nhưng qua nếu không mạng hắn. Chuyện này nói đến xin cùng tiền bối có quan hệ. Triều Bái cười khổ, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Về phần Thái Âm ẩn mạch sự tình, cũng không có giấu giếm. Thái thượng giáo chủ cũng biết mình có Thái Âm ẩn mạch. Này vị tiền bối này thời gian dài ở tại chính mình tử phủ. Hội không biết, giấu giếm không nhiều lắm ý tứ. Xin làm cho đối phương không duyên cớ xem nhẹ. Trần Cửu lúc này ngược lại là ngạc nhiên. Thái âm chi thể, Thái âm ẩn mạch, ta thế mà không nhìn ra thân ngươi cỗ Thái âm ẩn mạch. Trần Cửu không phải vạn năng, đối với cái này chư thiên sự tình cũng không tất cả đều hiểu biết. Tựa như là cái này Thái âm ẩn mạch, Trần Cửu căn bản cũng không biết rõ. Thậm chí Triều Bái không giải thích, Trần Cửu căn bản cũng không biết rõ cái này Thái âm ẩn mạch là cái gì đồ, vật. Tiền bối không biết cái này Thái âm ẩn mạch. Lúc này đến phiên Triều Bái ngạc nhiên, Trần Cửu biến thành hư huyễn bóng người bắn ra ra một đạo thanh quang, rơi vào Triều Bái thể nội, sau một hồi lâu mới nói, nguyên lai đây chính là Thái âm ẩn mạch, ngược lại là có chút giá trị, đáng tiếc nhập không được ngã pháp mát, tiểu tử ngươi cũng không cần lo lắng bổn tọa hội đoạt thân thể ngươi. Bổn tọa nhục thân bất tử bất diệt, muốn ngươi cái này Thái âm ẩn mạch không có tác dụng gì. Trần Cửu là bực nào khôn khéo người. Từ Triều Bái sắc mặt bên trên liền đem nó nội tâm hoạt động thôi diễn 8-9 phần 10. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.